Tí Thiên Đao, chương 1682, giết sạch một, góc truyện audio.com, tồn tại tối cao tự ý ra tay, phong ấn một đại thế giới. Đó là nhân quả phải gánh vác lớn, nếu như thêm một ma tộc trước lực lượng nhân quả đó, càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà biểu hiện của ma tộc hôm nay đi ra từ trong đường hầm sáng đen, đích xác làm người ta có chút hoài nghi. Chúng nó dĩ nhiên rất hùng mạnh, nhưng ấn tượng của mọi người đối với ma tộc hơi không quá giống nhau. Ma tộc năm đó, tuy rằng tu sĩ cảnh giới chí tôn không nhiều hơn nhân tộc bên này. Nhưng chúng nó chưa từng gặp nhân tộc bên này bị trọng thương, hơn nữa thọ nguyên ma tộc lại tương đối dài. Cho dù một kỷ nguyên trước nhóm ma chủ cũng đã biến mất. Nhưng nếu như không có bị phong ấn, ma tộc nhất định sẽ xuất hiện không ít ma chủ mới đúng. Nhưng hôm nay, đã là đợt sóng thứ hai ma tộc xuất hiện nhưng vẫn như cũ. Không có ma chủ cảnh giới chí tôn xuất hiện, cái này xác thực có chút không đúng. Sở Mặc nhìn thoáng qua chiến trường vẫn chiến đấu kịch liệt, y hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đi gặp bọn ma tộc vừa mới đi ra thử xem. Người là muốn, Thủy Y nhìn Sở Mặc trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Trong con ngươi của Kỳ Tiêu Vũ, lại là hào quang lóe ra. Có phải là sớm quá hay không? Hai nàng đều quá thông minh, Thủy Y là đoán được Sở Mặc còn có quân bài chưa lật khác, năm đó Sở Mặc một người liều mạng với hai khủng bố là Huyết Ma Lão Tổ và Tần Thương, hơn nữa còn thắng nữa. Phải nói không có quân bài chưa lật căn bản là không thể. Thậm chí Thủy Y còn có thể đoán được quân bài đó cũng không phải là pháp trận các loại gì. Kỳ Tiêu Vũ còn biết rõ quân bài chưa lật là gì. Sở Mặc đã bước vào cảnh giới chuẩn chí tôn tuyệt đỉnh, hiện giờ khống chế hoàn mỹ phân thân, tất cả các lực sát thương xuất hiện quả thực là cấp bậc kinh thế. Nhưng lúc này, thà rằng vận dụng phân thân, cũng không mở ra pháp trận theo Kỳ Tiêu Vũ, dường như có chút quá sớm rồi. Dù sao, lúc trước hai người thương lượng là, để dành cho Đại Ma Vương. Cho dù không biết Đại Ma Vương có đích thân tới Viêm Hoàng Đại Vực hay không, nhưng nhất định phải chuẩn bị tốt cái đã. Đại Ma Vương một khi giáng lâm, trừ phi Sở Thiên Cơ ra tay, hoặc là chính là phiêu linh nữ đế tái sinh, nếu không, toàn bộ thiên giới, không có bất kỳ người nào, có thể ngăn cản được nó. Sở Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Không còn sớm, bất kể nó xuất hiện hay không, chiến đấu đều không thể tránh được. Đánh loại sinh linh cấp bậc này, không tồn tại việc đánh bất ngờ. Khi nói chuyện, Sở Mặc nhìn thoáng qua hai nàng, sau đó thân hình chợt lóe, hướng tới toàn bộ sinh linh ma tộc đợt sóng thứ hai vừa đi ra. Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng không theo sau, mà là bay về phía ngược lại, xông vào chiến trường hừng hực khí thế kia. Trực tiếp gia nhập chiến đoàn, bởi vì trận chiến của Sở Mặc vốn dĩ không cần các nàng nhúng tay. Bởi vì đây là một trận chiến tất thắng, nếu Sở Mặc xuất ra phân thân, thì vẫn không thể dễ dàng giải quyết hết được đám sinh linh này của ma tộc mà nhân tộc bên này cũng không còn hy vọng gì nữa. Thoạt nhìn hình dáng của đám sinh linh vừa từ trong ô quang thông đạo xông tới đã tương đối giống với loài người. Nhưng trên da của bọn chúng lại mọc đầy những vảy nhọn. Mỗi chỗ trên toàn thân bọn chúng đều trông vô cùng yêu dị. Có gã vảy màu đen, có gã màu bạc, có gã màu đỏ vàng lục lam, những gã này đều mọc vảy đơn sắc. Còn, góc truyện audio.com, có những gã khác mọc vảy đa sắc nữa, có vài gã trên người mọc vảy nhị sắc. Có gã thì mọc vảy tam sắc, lại có gã toàn thân mọc vảy đủ màu sắc, khí tức tỏa ra từ người đám sinh linh ma tộc này vô cùng kinh khủng. Không lúc nào không ảnh hưởng tới bốn phía xung quanh, số lượng đám ma tộc này rất ít ỏi, chỉ có chưa tới 14 gã. Trong đó sinh linh ma tộc cả người mọc vảy đủ màu sắc có khoảng 3-4 gã. Sinh linh mọc vảy nhị sắc và tam sắc cộng lại là khoảng 10 gã. Đám ma tộc còn lại đều mọc vảy đơn sắc. Đám sinh linh ma tộc này thấy có người dám bay về phía bọn chúng, khí tức trên người đều trở nên có chút sao động. Trong số đó có một gã cả người mọc vảy đủ màu sắc hừ lạnh một tiếng, còn lại đám sinh linh ma tộc đang sao động kia tạm thời bình tĩnh lại. Trong con ngươi của gã thủ lĩnh mình đầy màu sắc kia lóe ra hào quang âm u lạnh lẽo, cắt gao nhìn chằm chằm Sở Mặc, sau đó miệng liến thoáng nói ra một tràng ngôn ngữ của ma tộc. Dưới sự trợ giúp của Thương Khung Thần Giám, Sở Mặc liền biết chúng đang nói cái gì. Thoạt nhìn loài người này có chút không giống nhau, nhanh chóng giải quyết hết bọn chúng. Sau đó dẫn theo đại quân quá cảnh, còn có đại quân, trong con ngươi Sở Mặc thoáng hiện lên vẻ hiểu rõ, hắn có chút vui mừng vì bản thân kiên trì không bày ra pháp trận ở nơi này. Pháp trận của hắn, một mặt là chuẩn bị cho đám ma tộc cảnh giới cấp chí tôn, mặt khác cũng là chuẩn bị cho việc bao vây đại quân của ma tộc khiến cho chủ lực của ma tộc bị thiệt hại nghiêm trọng. Cho nên, nghe được tin tức này, Sở Mặc cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Hắn giả bộ như nghe không hiểu, xông về phía đám sinh linh ma tộc kia, vung tay chém vào một gã cả người toàn vảy đen. Giống, sinh linh ma tộc này gào lên một tiếng, một luồng khí đen từ trong người gã nhanh chóng bộc phát ra, ngưng tụ thành một cây chiến mâu, hung hăng đâm về phía Sở Mặc. Mặt trên chiến mâu này tỏa ra sát khí mãnh liệt cùng lúc phóng ra luồng khí hắc ám vô cùng, luồng khí này tràn ngập khoảng không xung quanh, trong nháy mắt đã xuyên thủng khoảng không này. Một kích này khá đáng sợ, tốc độ cũng khá nhanh, khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng khi hào quang vừa đâm tới trước mặt Sở Mặc, rắc rắc, một đao của Sở Mặc lập tức chém gã sinh linh ma tộc vảy đen kia thành hai khúc, một kích sắc bén vô cùng kia của gã cũng bị hóa giải một cách dễ dàng. Gã sinh linh ma tộc vảy đen này ngay cả kêu lên một tiếng thảm thiết cũng không kịp thì đã ngã xuống rồi. Cảnh tượng này làm cho những sinh linh ma tộc khác sợ ngây người. Có một gã sinh linh nhị sắc giống lên giận dữ, đánh về phía Sở Mặc. Gã giơ bàn tay lên, trong quá trình lao về phía Sở Mặc trong tay xuất hiện một trường đao đen như mực. Trường đao sinh động như thật nhưng lại không phải là thật, mà là một cây đao do năng lượng ngưng kết tạo thành. Lúc này, vẻ mặt âm u lạnh lẽo của những sinh linh ma tộc khác đều tập trung về phía Sở Mặc. Tất cả bọn chúng đều cảm nhận được sức mạnh của Sở Mặc muốn đồng loạt ra tay, trấn áp hắn ở chỗ này. Cách chương.